Chương 4020 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương vạn năng chìa khóa, phá bền vững. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất. Chúc mừng player Long Phi thu được diệu thế tân hỏa. Hệ thống thanh âm xuất hiện, nhất đám ngọn lửa hiện ra ở Long Phi trước mặt. Diệu thế tân hỏa. Công năng. Thương tổn. Long Phi một mặt kinh ngạc, cùng một màu dấu chấm hỏi, đồ chơi này hữu dụng, không gian này. Loại kia không biết hoảng sợ trải rộng, còn có cái kia ẩn tàng. Trong bóng đêm cực kỳ sự mạnh mẽ khí tức, liền Long Cuồng có cảm giác đến. Hoảng sợ, vốn là hy vọng hệ thống có thể rút ra cái gì đặc thù tồn tại có thể hóa giải. Khốn cảnh trước mắt, không nghĩ tới đánh vào một cái dấu chấm hỏi thể. Mặc kệ, vào lúc này chỉ có thể mạnh mẽ liên lụy. Hệ thống lần này tuyệt đối đừng mẹ nó chơi ta. Long Phi quyết tâm. Trực tiếp đem cái kia nhất đám ngọn lửa lấy ra. Ken, chúc mừng player phát động nhiệm vụ đặc thù, cứu vãn vị diện chi chủ. E. Nhiệm vụ thời gian, 3 năm. E. Nhiệm vụ đẳng cấp, cấp SS. E. Nhiệm vụ khen thưởng, kinh nghiệm 10 triệu không điểm, đặc thù khen thưởng 1. Lần, y. Nhiệm vụ thất bại, tử vong. Ken, người chơi có tiếp nhận hay không? Hệ thống không ngừng nhắc đến bày ra, Long Phi sững sờ, quả nhiên là phát động nhiệm vụ đặc thù. Còn tốt, ta không thể đoán sai. Cái này đặc thù phó bản, thật phát động nhiệm. Vù. Bất quá cứu vãn vị diện chi chủ. Long Phi não tử nhất động, nghĩ đến vừa nãy ở hắc ám không biết bên trong, cảm. Nhận được mạnh mẽ khí tức, trong lòng lấy rung động, những này tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, bản thân chính là vô cùng cường đại tồn. Tại nhưng bây giờ hệ thống nhiệm vụ, lại là cứu vớt bọn họ, cái kia có thể uy hiếp nói bọn họ tồn tại, lại sẽ khủng bố đạo mức độ nào, nhất là nhiệm vụ này nhiệm vụ trừng phạt, dĩ nhiên là tử vong, càng làm cho. Long Phi trong lòng buồn khổ không ngớt. Ken, người chơi tiếp thu nhiệm vụ. Hệ thống cưỡng chế chấp hành, căn bản không cho Long Phi cơ hội lựa chọn. Cưỡng chế định nghĩa. Ngày, lại là này dạng, nếu là phát động nhiệm vụ. Tốt xấu cho ta một lần lựa. Chọn có được hay không? Này, MN nhiệm vụ thất bại tính toán người nào? Long Phi trong lòng oán thầm. Mẹ, nếu như hệ thống là một muội tử, lão tử nhất định roi da nhỏ nến cọc gỗ. Ngược ngươi một vạn lần. Long Phi cố sức chửi nói, bất quá cũng không thể tránh được, hệ thống chí thượng, tất cả phản đối đều là. Vô hiệu, Long Phi nhìn về phía trong tay cái này nhất đám ngọn lửa. Ánh mắt khẽ nhúc. Nhích, rút thưởng đạo cụ phát động nhiệm vụ, chuyện như vậy, vượt qua trò chơi quy. Tắt ở ngoài, hoặc là cái này đạo cụ chính là nhiệm vụ quan trọng, hoặc là chính là, nhiệm. Vụ này cũng không phải hắn muốn phức tạp như thế ầm, nhưng vào lúc này, trong tay ngọn lửa đột nhiên trong lúc đó hào quang chói. Lọi, từ nhất đám ngọn lửa, biến thành một cái cây đuốc trong nháy mắt, toàn bộ không gian, bị hỏa quang kia rọi sáng, hết thảy đều. Hiện ra ở trước mặt. Đầu phộng, này MN so với địa ngục còn khủng bố. Hỏa quang đem tất cả rọi sáng, cái này trong khu vực, hết thảy đều hiện ra. Tới, khô héo, mục nát, hài cốt vào núi, huyết hà lan tràn, toàn bộ thiên địa, hoàn toàn xem không ra bất kỳ một con đường sống tồn tại, cái này căn bản cũng không phải một người có thể sinh tồn hoàn cảnh, như vậy. Trong thiên địa, nếu để cho Long Phi chịu đựng nửa năm, kiên kỵ đều biết điên. Cùng. Quang Minh. Làm sao có khả năng, cái này ma trong lao, làm sao có khả năng. Sẽ xuất hiện ánh sáng. Tiểu tử, trong tay ngươi là vật gì, nhanh lấy tới ta xem một chút. Tiểu tử, nhanh lên một chút lại đây, đem ngươi trong tay đồ vật cho ta, bằng. Không ta để ngươi chết. Long Phi trong tay trong nháy mắt truyền vào một trận ầm ĩ, toàn bộ không gian gần như điên cuồng, nhìn về phía Long Phi. Trên mặt tràn ngập vô tận chờ đợi, xác thực nói là nhìn Long Phi trong tay cây đuốc. Câm miệng, một đám tù nhân ở lão tử trước mặt cuồng cái rắm a. Các ngươi căn bản là không xông phá lao tù tù vây khốn, còn dám ở lão tử trước mặt ngưu bức y. Giết ta. Vừa nãy con bà nó nói muốn giết ta, cho lão tử đứng ra. Long Phi trong mắt xem thường, lạnh lùng nói, những người này chính là vị diện chi chủ. Chính là hắn nhiệm vụ cứu vãn, nếu là cứu vãn, vậy bọn họ lại làm sao có khả năng phá tan cái này lao tù. Ngươi y y tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết, y. Cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy. Những người này đều là chư thiên cường giả, đã từng vị diện chi chủ. Bây giờ, Long Phi trực tiếp đem bọn hắn cố sức chửi, lại càng là nhẫn không. Đùa lửa. Đúng vậy, lão tử hiện tại hắn sao ngay tại đùa lửa, ngươi cũng cho. Ta chơi một cái a. Long Phi không phản đối, từng bước một tiến về phía trước đi đến, mà dưới chân hắn, đi, căn bản không phải đường mà là từng đạo danh sách, dường như là quỹ đạo một dạng, tiêu ký trình tự, từng cái từ liệt mở. Không lại được mới vừa nói, phiêu lưu đến người nào trước mặt liền là ai. Nguyên lai vấn đề ở đây. Long Phi giơ cây đuốc, ngồi xổm xuống nghiên cứu những này danh sách, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trận pháp dấu vết, tự. Nhưng mà thành dường như là vô thượng đại năng ra tay, cấu tạo đi ra một cái. Đọa lạc con. Đường đúng, chính là đọa lạc con đường, từng cái danh sách cũng kết nối một tòa lao tù, theo danh sách tiếp tục đi. Duy nhất kết quả chính là bị giam cầm mà những cái hài cốt, cũng là bởi vì không có lao tù gánh chịu, cuối. Cùng bị những này danh sách nội tồn đang cấp thông phệ nói cách khác, hiện tại danh sách con đường, đã đầy. Tiểu tử, ngươi lập tức sẽ chết. Danh sách con đường không người có thể đánh. Vờ. Cái này ma trong lao, đã không có đất trống phương, tiếp tục đi ngươi rất. Nhanh sẽ chết, y. Ngươi bây giờ đi là số 4, lập tức ngươi sẽ đến lão tử trước mặt. Đến thời. Điểm, lão tử muốn cho ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Đến đây đi, đến đây đi. Lão tổ ta đã rất lâu không có thưởng thức được như. Vậy tươi mới huyết dịch. Danh sách cuối đường đầu, số 4 ma trong lao tồn tại bắt đầu lải nhải, Long Phi hơi nhướng mày. Tại đây trong không gian, hắn tất cả lực lượng đã bị phong ấn, căn bản điều động không. Danh sách. Nếu là danh sách, như vậy đánh vỡ, liền không còn tồn. Tài. Long Phi nhìn về phía trong tay cây đuốc, đây là nhiệm vụ đạo cụ, Long Phi không tin chỉ có chiếu sáng đơn giản như vậy ầm. Long Phi trực tiếp cầm trong tay cây đuốc gần kề danh sách con đường. Thời, đột nhiên xảy ra dị biến ầm ầm ầm, tại đây hỏa diễm tiếp xúc đạo danh sách con đường trong nháy mắt, toàn bộ danh. Sách con đường trong nháy mắt cắt đứt, ngay lập tức chính là chấn động, tiếng nổ vang rền phá tan phía chân trời, sao động không ngớt, liền Long Phi. Cũng không nhịn được che lỗ tai, răng rắc, chỉ là nhưng vào lúc này, danh sách phần cuối, ma bền vững bên trên, bắt đầu tan vỡ. Ha ha ha, lão tử tự do. Trăm ngàn vạn năm, lão tử rốt cục giành. Lấy tự do, y. Tiểu tử, ngươi tử kỳ nói. Không nghĩ tới trong tay ngươi cây đuốc, lại có như. Vậy lực lượng, giao cho ta, ta để ngươi yên tĩnh chết đi. Chết đi cho ta. Long Phi choáng váng. Nhảy ra. Khó nói lửa này đem chính là chìa khóa. Hệ thống, này cơ mờ nờ là chơi. Ta. Long Phi vẻ mặt cay đắng, hiện tại hắn lực lượng hoàn toàn đã bị phong ấn, tất cả thủ đoạn tại đây trong. Không gian căn bản không thể dùng nhưng bây giờ, cái này tòng ma trong lao tránh thoát đi ra tồn tại lại là đã. Đến trước mặt. Hệ thống, đừng con mẹ nó giả chết, lực lượng, cho ta lực lượng. Lão tử chết, liền mẹ nó cái gì đều không. Long Phi muốn đem vạn thần lâu bên trong khôi lỗi làm ra đến, nhưng bây giờ. Cũng mất linh. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ken, chúc mừng player cứu vãn, ma nguyên vị diện chi chủ.